Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, đạo lăng treo bài, đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Hắn cũng nhìn thấy, một cô gái này chắp hai tay sau lưng, thân mặc màu đen trường y, khí chất rất không tầm thường. Hơn nữa bên người còn tùy tùng hai cái nửa bước đại năng cấp độ cường giả. Cũng là hai cô gái. Cô gái này tướng mạo diễm lệ. Bất quá hai con mắt lạnh lạnh. Làm cho người ta một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Đạo lăng ở cách đó không xa tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Dung đùi đắc ý thường thường quan tâm một cái nàng đến cùng đang làm gì. Đạo lăng cũng không biết người này là ai. Bất quá người này nếu cùng võ điện thánh nữ có gặp nhau, đạo lăng không thể không cẩn thận cẩn thận. Không giống như là dị tộc. Tức nhưỡng trầm giọng nói, chiếu yêu kính, không nhìn ra người này là dị tộc. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, nữ nhân này cùng võ điện thánh nữ từng tao ngộ. Đệ nhị, người này là dị tộc. Nếu nàng có thể lẫn vào nhân tộc liên minh, bản lĩnh nên rất lớn. Không trọn vẹn chiếu yêu kính sợ là phát hiện không được. Khả năng thứ nhất tính phi thường thấp. Người xem nữ nhân này mặc quần áo có thể không bình thường, là một loại quý giá thần kim dệt thành. Thân phận của cô gái này không giàu sang thì cũng cao quý. Bên người nàng còn có hai cái nửa bước đại năng tùy tùng. Hơn nữa còn đều là nữ nhân. Võ điện thánh nữ tu hành mới là vĩnh hằng chân thần. Không thể cùng người như thế lớn bao nhiêu giao tình. Tiểu Hắc Long nếu có thể nghe thấy được trên người nàng võ điện thánh nữ mùi. Điều này nói rõ hai người thời gian chung đụng có chút trường. Đạo lăng tiếp tục vô tình hay cố ý quan sát, đồng thời hắn phát hiện bốn phía có mấy người đang quan sát nữ nhân này. Đạo lăng có chút ngạc nhiên, im lặng không lên tiếng. Cuối cùng hắn nghe được hai cường giả giao lưu, nói ra lời nói để hắn phi thường giật mình. Vị này tiên quang các phó các chủ phòng trừng đang chăm chú ba ngày trước treo bài ngọc tinh thạch tiên quang các, ngọc tinh thạch. Đạo lăng đáy mắt có kinh sợ. Đến rồi ba ngày, hắn tự nhiên biết tiên quang các chính là nhân tộc liên minh 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội. Tức nhưỡng, ngọc tinh thạch là cái gì? Đạo lăng truy hỏi. Ngọc tinh thạch, đây là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật. Chính là ngọc khoáng bên trong mới sẽ sinh ra, có thể tế luyện đỉnh cấp chí bảo. Thuộc về một loại phi thường bảo vật quý trọng. Ngươi mau nhìn xem nàng treo ngọc tinh thạch giá cả là bao nhiêu. Đạo lăng nhanh chóng tìm được ngọc tinh thạch khu vực. Trái tim đều ở đột nhiên vừa kéo. 67,000 thần tinh một cân. Hơn nữa nàng treo chính là bán ra 20 vạn cân. Hơn 10 tỷ. Đạo lăng một trận run sợ. Bán ra hơn 10 tỷ ngọc tinh thạch, đây là ngập trời thủ bút a. Đạo lăng nghi ngờ không thôi, hỏi, người này đến cùng có phải là dị tộc, bây giờ nên làm gì? Khó nói, tiên quang các dù sao cũng là 10 vị trí đầu siêu cấp thương minh. Khả năng này phi thường cấp thấp, tức nhưỡng nói rằng, cũng là a. Dị tộc cũng không thể sẽ ở nhân tộc liên minh mở ra thương minh chứ. Đạo lăng nói rằng, làm sao không thể, tức nhưỡng quát, ta cho ngươi biết, ở thượng cổ niên đại, ma tộc ngay ở nhân tộc liên minh thành lập một cái siêu cấp thương hội Hắc Minh. Năm đó Hắc Minh liền đang thao túng nhân tộc liên minh thị trường. Cuối cùng chiến dịch nhân tộc liên minh thương hội toàn bộ bị trọng thương. Các đại siêu cấp thế lực cuồng thua mấy triệu ức. Đạo lăng kém chút không đứng vững. Hắn không thể nào tưởng tượng được mấy triệu ức đến cùng là bao nhiêu thần tinh. Không thể tưởng tượng nổi nói. Cuối cùng đây, kết quả thế nào, bị diệt, cuối cùng là làm sao bị phát hiện ta không biết, ngược lại là bị diệt. Nhưng là nhân gia đã sớm đem thần tinh rời đi, thu nạp hao tổn rất ít, tức nhượng thở dài, thiệt thòi nhiều như vậy, đối với nhân tộc liên minh đả kích cũng không nhỏ. Điều này là bởi vì có hỗn loạn cổ giới. Hỗn loạn cổ giới chính là chư thiên vạn giới to lớn nhất một cái cổ giới, cũng là các đại chủng tộc cường giả tập hợp cổ giới, cũng là đấu giá các loại bảo vật nhiều nhất một cái cổ giới. Coi như là nhân tộc liên minh cũng phải đi hỗn loạn cổ giới buôn bán các loại bảo vật. Nhưng là nhân tộc liên minh các thế lực lớn may nhờ thảm thiết như vậy. Nếu là hỗn loạn cổ giới xuất hiện cái gì ghê gớm chí bảo đấu giá, tiền tài không đủ tất nhiên tiện nghi dị tộc, không có tài nguyên bồi dưỡng chủng tộc kỳ tài. Tiếp tục như vậy khí số liên yếu đi. Ngươi phải nhớ kỹ, tài nguyên sàn giao dịch có một loại người, chính là siêu cấp thế lực điều khiển thị trường. Một khi quyển tới trong này, sẽ chờ thiệt thòi chết đi. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, còn có chuyện như vậy, hắn còn thật không nghĩ tới. Cũng không biết có phải là dị tộc, thiên ma nên bị diệt rơi mất, tức nhưỡng nói rằng. Bất quá, người này có thể cùng dị tộc có chút quan hệ. Ngươi chẳng bằng cũng theo ăn một cái nhìn. Làm sao ăn? Đạo Lăng nói rằng, ngươi sẽ không phải để ta cũng thu mua ngọc tinh thạch chứ? Ta nơi nào có nhiều như vậy thần tinh? Ngươi không phải có hư không chiến thuyền cùng túi càn khôn à? Đem hai cái này đặt cọc đi ra ngoài là có thể thu mua. Tức nhưỡng nói rằng, ta nói tức nhưỡng, này không phải là chơi. Nếu là thua trận, liền thiệt thòi vốn liếng. Đạo Lăng mặt đen lại nói, sợ cái rắm, có tiên quang các theo ở phía sau, liền là thiệt thòi cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Tức nhưỡng quát, hơn nữa ngươi lập tức liền bước vào thần vương, đến thời điểm lại đi đem thần tinh lấy ra không là tốt rồi. Đạo Lăng do dự bất định, vật này hắn không có trải qua, sợ thua. Tiểu tử, ngươi nếu là thắng, liền kiếm lời lật. Ngươi suy nghĩ một chút, người này muốn đúng là dị tộc, bọn họ làm sao có khả năng sẽ bị thua. Tức nhưỡng gầm hét lên, dị tộc cùng nhân tộc không liên hệ, giá cả chênh lệch rất lớn. Nếu như là dị tộc, trên căn bản 100% chắc thắng. Ngươi xem, hư không chiến thuyền là 400 vạn thần tinh, túi càn khôn thấp nhất cũng phải 30 triệu thần tinh mới có thể mua được. Trên tay ngươi đủ có 34 triệu tài chính có thể đập ra đi thu mua. Hơn nữa chỉ có 3 tháng. 3 tháng này ngươi cũng sẽ không đi ra Long Viện. Tức nhưỡng quát, thua liền thua. Chúng ta cũng chơi một cái điên cuồng thử một lần. Chơi một cái điên cuồng. Đạo Lăng bị tức nhưỡng khuyến khích có chút không nhẫn nại được. Cuối cùng mạnh mẽ cắn răng, nói rằng, hảo, liền chơi một vố lớn thử một lần. Bất quá hư không chiến thuyền thì thôi, túi càn khôn đi, ngược lại cũng là từ dị tộc trên tay đoạt đến, cũng đúng. Liền túi càn khôn, đồ chơi này đặt cọc cho Thương Minh, mở được. Đạo Lăng hít sâu một cái, nói rằng, hiện tại muốn đi tìm Thương Minh người. Đúng rồi tức nhưỡng, ta có thể hay không không dùng bản danh giao dịch. Đạo Lăng phát hiện không có thế lực cường giả, trên căn bản đều dùng bản danh giao dịch. Nhưng là Đạo Lăng không muốn như vậy rêu rao. Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ cần có thân phận, có bảo vật, làm sao đều được. Thương Minh là sẽ không tiết lộ ngươi chút nào thân phận. Tức nhưỡng nói rằng, hảo, liền làm như thế. Đạo Lăng trực tiếp liền đi lên lầu 2. Bất quá vào lúc này Mạc Tiên Thương tìm quay lại đến, nhìn thấy Đạo Lăng đi địa phương, vội vã chạy lên đi nói rằng, Ngươi đi làm gì? Phía trên cũng không có giao dịch tài nguyên địa phương, ta chuẩn bị đi tới treo cái bài. Đạo Lăng nói rằng, treo bài. Mạc Tiên Thương trợn to trong mắt, hắn mím mím môi không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi muốn đi treo bài? Ở đây treo bài? Đúng, đến rồi, đều đến rồi. Đánh cược một lần nhìn. Đạo Lăng nói rằng, Mạc Tiên Thương cảm giác Đạo Lăng điên rồi. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh tài nguyên sàn giao dịch. Chính là tiền tài giao dịch kinh khủng nhất khu vực. Đến người trên căn bản thua, nhiều thắng ít. Thậm chí người mới trên căn bản đều là mất hết vốn liếng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở đây treo bài cũng phải cần một nhóm lớn thần tinh. Vạn nhất thua trận, mất hết vốn liếng. Chờ đã, ngươi chờ một chút. Mạc Tiên Thương gấp gáp hỏi, ngàn vạn phải nghĩ lại a. Chúng ta mới đến rồi mấy ngày, đều không nhìn ra môn đạo gì đi ra. Vạn nhất nếu là thua, liền thiệt thòi lớn rồi. Yên tâm đi, ta có chút chắc chắn. Hơn nữa liền là thiệt thòi cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Đạo Lăng cười nói, song song, ta không nên mang ngươi đến đây. Ngươi đây là ma. Mạc Tiên Thương hối hận không gì sánh được. Cảm giác không nên để Đạo Lăng cùng hắn đồng thời tới đây bên trong. Này tài nguyên sàn giao dịch Mạc Tiên Thương nhìn như vậy mấy ngày. Hắn gặp quá nhiều thua tiền, mà có thể thắng tiền, có 7 phần 10 đều là một ít thế lực lớn thương hội. Đơn thuần cá nhân treo bài, thắng tỷ lệ phi thường ít ỏi. Cái này đánh cược nhưng là vận khí thêm thực lực, khuyết như thế cũng không thể đánh cược. Đạo Lăng có chút không nói gì nói, yên tâm đi, ta chơi không lớn, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ chờ ta, ta lập tức liền xuống đến. Ai? Mạc Tiên Thương thở dài, hắn cũng nghĩ treo bài đánh cuộc một keo, nhưng là ở tài nguyên sàn giao dịch treo bài, thấp nhất cũng phải 30 vạn thần tinh cất bước. Quang con số này liền sợ đến không dám treo bài. Phỏng chừng Đạo Lăng hẳn là lấy ra bảo vật đặt cọc. Này nếu là thua, này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Cũng không biết hắn mua được để là bảo vật gì. Hy vọng không muốn chơi quá to lớn. Nếu là thiệt thòi quá nhiều, bảo vật sẽ bị Thương Minh trực tiếp lấy đi, đều chuộc không trở lại. Mạc Tiên Thương cảm giác Đạo Lăng căn bản không thể thắng. Có thể này tài nguyên sàn giao dịch hô mưa gọi gió, trên căn bản đều là các đại thương hội tinh anh. Bọn họ đối với nhân tộc liên minh thị trường đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là Đạo Lăng lại không tinh thông chuyến này. Tùy tiện treo bài có thể sẽ thiệt thòi chết. Hết chương.